Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 935, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 935 thế nhưng anh không nói với em thì Huyền gặp nhiều chuyện như vậy mà em lại không thể biết kịp lục cơn nữa. Trần Hữu Nghị và Tình Tình kia, rốt cuộc là vụ gì? Vừa nhắc tới cái tên Tình Tình này, ánh mắt Phạm Nhật Minh liền sâu một phần. Nguyễn Khánh Linh nhìn phản ứng này của anh thì biết rõ chuyện này chắc chắn không đơn giản, vì vậy thúc giục Phạm Nhật Minh. Anh mau nói cho em biết, nếu không em sẽ đích thân đến hỏi Trần Hữu Nghị. Phạm Nhật Minh không lay chuyển được cô, vừa buồn cười lại vừa bó tay với cái tính cách ngoan cố này của cô, chỉ đành nói. Tình Tình là bạn gái cũ của Trần Hữu Nghị, hai người là thanh mai trúc mã, vốn định nói tới chuyện cưới xin. Nhưng sau này, Tình Tình bị tai nạn giao thông mà qua đời. Trần Hữu Nghị đúng là từng nói với anh chuyện anh ta và Lăng Huyền, nhưng mà anh ta cũng cho rằng hai người chỉ là cãi nhau, nguyên nhân cụ thể anh ta cũng không nói gì, anh cũng không hỏi, không ngờ chưa gì đã cảm thấy hai người đã chia tay rồi. Nghe vậy, tâm trạng Nguyễn Khánh Linh rất phức tạp, đặc biệt là cô gái tên Tình Tình kia thật sự là khiến cho trong nội lòng cô rất khó chịu. Thanh mai trúc mã đã qua đời, hơn nữa lúc trước hai người còn yêu nhau tới vậy, thời điểm đó Trần Hữu Nghị chắc chắn là cực kỳ đớn đau, vì vậy, sự tồn tại của Tình Tình đối với anh ta tương đương với ánh trăng sáng. Lăng Huyền cần phải biết, cái gọi là tình địch của cô ấy chính là một người đã chết, không biết là sẽ khó chịu và buồn bã tới cỡ nào. Nếu người vẫn còn, so đo như thế nào đều được, nhưng cô gái nhà người ta cũng đã qua đời, làm sao có thể đủ so đo cùng một người đã qua đời đây? Ai, Nguyễn Khánh Linh lo lắng âu sầu. Vậy phải làm thế nào đây? Hơn nữa, Lăng Huyền còn nói rằng cha mẹ Trần Hữu Nghị giống như cũng không đồng ý chuyện hai người bọn họ, hơn nữa còn sắp xếp một mối hôn sự cho anh ta, để cho anh ta và cô gái đó kết hôn. Phạm Nhật Minh nói, tính cách bà Triệu đúng là thuộc kiểu này. Ai ngờ, Nguyễn Khánh Linh lại nhấp môi, cô nói. Không phải đâu, không chỉ Trần Hữu Nghị, chỉ cần là gia đình giàu có chắc chắn là đều muốn một hôn sự môn đăng hộ đối, cố gắng hết sức trói hai người hoàn toàn không quen biết sống chung với nhau, chỉ vì sự nghiệp gia tộc như vậy thật sự là quá không có người tình rồi. Chính bản thân cô cũng là người bị chế độ quan hệ thông gia của gia tộc lớn này hại, chỉ có điều là cô rất may mắn, đụng phải Phạm Nhật Minh. Thế nhưng, Lăng Huyền và Trần Hữu Nghị, sẽ không may mắn như cô. Và có bao nhiêu người có thể may mắn giống như cô đây? Mẹ của em cũng giống vậy, cũng bởi vì gia tộc nên không thể sống với bố, cuối cùng chỉ có thể gả cho người đàn ông mình hoàn toàn không thích, còn bởi vì vậy mà bỏ mạng. Kiểu quan hệ thông gia như vậy thật sự có ý nghĩa gì sao? Nguyễn Khánh Linh càng nói càng khó chịu, trong lòng lấp kín nỗi sợ. Phạm Nhật Minh đã nhìn ra, vẻ mặt anh dần dịu dàng, ngắt mũi một cô gái đó, nói. Em quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Chuyện của người khác chúng ta không có cách nào để nhúng tay, cũng không có thể thay đổi. Về phần Trần Hữu Nghị và Lăng Huyền, về mặt tình cảm bọn họ xảy ra vấn đề, là chuyện của riêng bọn họ, chúng ta dù khuyên bảo thế nào thì cũng phải nhường hai người chủ động mở khúc mắc ra mới được. Nghe Phạm Nhật Minh nói vậy, Nguyễn Khánh Linh như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cách chương.